Chương 76, đánh không lại, dùng tiền đập. Quỷ cầu đặt 10 chương. Theo một đạo kiêu ngạo thanh âm đàm thoại hạ xuống. Chỉ thấy một đám ngạo khí tràn đầy ngoạn gia bỗng nhiên từ rừng rậm phía sau giống như nước thủy triều bừng lên. Dâm dạp, số lượng tuyệt đối không thua 5.000 chính là hiện nay hỏa quốc trận doanh thế lực lớn nhất tờ giả gở nghiệp đoàn mà tờ giả gở công hội người đang sau khi xuất hiện, không nói lời gì, lập tức đem anh hùng hội, phần viêm cốc, cùng với đầu kia đã bị tạc ngộng vòng ma viên vây lại khu trục lệnh đã hạ đạt. Nếu là những người đó còn không rút đi, liền giết hết tất cả A Bạch đồ từ trong rừng chậm rãi đi ra, nhìn đầu kia thể hình to lớn ma viên, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tạp tờ giả gờ liền muốn mượn cơ hội này, để tất cả mọi người biết, ai mới là hỏa quốc trận doanh lao đại là mọi người cùng kêu lên đồng ý. Sau đó mấy trăm tên ngoạn gia lập tức từ đoàn đội trong đứng dậy móc ra sư hù dài kèn, trực tiếp hướng ma viên quăng tới. Không sai. Những người này đều là tờ giả gờ bên trong người mang thao cụ thiên phú viễn trình ngoạn gia liền cùng phần viêm cốc chi kia viễn trình phát ra đoàn đội giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, từ trong tay những người này ném ra ngoài sù dẻ kẻn, mặt trên tất cả đều bị thiếp kèm một tấm đang cháy phù lục chính là nổ phù 870 tuy nói chỉ là sơ cấp nổ phù, nhưng lực sát thương cũng đã có thể phá hỏng ma viên phòng ngự. Hơn nữa nổ phù đặc hữu chấn bạo hiệu quả. Có đôi khi còn có thể ảnh hưởng một chút ma viên tốc độ di động có thể nói là diều lưu chiến thuật chuẩn bị đạo cụ ở mấy trăm tên ngoạn gia liên tục không ngừng nổ phù thế tiến công dưới. Đầu này phía trước một mực tác uy tác phúc ma viên, kỳ huyết cái rảnh rốt cuộc bắt đầu rồi trượt điều này làm cho phụ cận không ít ngoạn gia cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng có tiền thật tốt đúng vậy sơ cấp nổ phù hiện nay ở đạo cụ trong cửa hàng giá tiền là 1.000 tiền tệ một tấm uy lực có thể sánh vai kỹ năng đẳng cấp ở 3 cấp tả hờ ưu cờ cấp hỏa độn nhận thuật tại bọn họ trong mắt. Tờ giả gỡ những người đó ném ra căn bản cũng không gọi sở hữu gì kèn được chứ rõ ràng là đang đập tiền A có ý tứ, lẽ nào kiếp trước đầu này mà viên chính là bị nổ phù nổ chết mà giờ khắc này, trốn ở trên cây viên thanh nhìn thấy một màn này, trong mắt vẫn không khỏi hiện lên vẻ sát ý này cổ sát ý đối tượng là bạch đồ làm tờ giả gỡ tổng chỉ huy, đối với mới có khả năng lấy nói là dẫn toàn bộ tờ giả gỡ đi lên nhân vật then chốt ở hoa hạ vong du quay vo NG, người này càng là được gọi là bất bại thần thoại. À, bởi vì hắn chỉ huy qua chiến đấu, hầu như mỗi chẳng đều là lấy thắng lợi cáo chung có thể không chút nào khoa trương nói nếu là không có bạch đồ. Tờ giả gờ ở hoa hạ vong du trong giới địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không hướng bây giờ như vậy vang sáng mà đánh một trận. Cũng nguyên vẹn cho thấy chỉ huy của hắn thiên phú lại có thể nghĩ đến lợi dụng nổ phù đối phó ma viên mà đang ở tờ giả gờ đối phó ma viên thời điểm. Tử sát tưởng vi cũng rốt cuộc mang theo lăng yên các nhân chạy tới nơi này hầu như tại đồng nhất thời gian. Mị ma xuất lĩnh phong đô quỷ vực. Đã ở một hướng khác xuất hiện bất quá nhìn đầu kia đang ở bạo tạc hỏa mang bên trong không ngừng gào thét ma viên, tử sắc tưởng vi cùng mị ma chân mày đều rối rít nhíu lại hiển nhiên, tờ giả gỡ lúc này đã cướp được trên nước nếu như bọn họ lại động thủ, chính là cùng tờ giả gỡ tuyên chiến nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, các lộ ủy trưởng tờ giả gỡ đem ma viên giết chết sau đó, đạt được lợi ích cũng đầy đủ đem hai người bọn họ nghiệp đoàn bỏ qua rồi hơn nữa mượn ưu thế. Này! Tờ giả gỡ rất có thể lúc đó nhất kỵ tuyệt trần ngồi vững hỏa quốc đệ nhất công hội ghế gặp đến lúc đó, hai người bọn họ đại công hội thời gian chắc chắn sẽ không sống khá giả tựa hồ là nhìn thấu trong mắt đối phương lo lắng. Tử sắc tưởng vi cùng mị ma ở nhìn xa liếc nhau phía sau, nhất thời ngạch thủ điểm nhẹ dường như tới một mức độ nào đó, đặt thành chung nhận thức bạch đồ, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ chúng ta đều nhận được, các ngươi tờ giả gỡ mơ tưởng chiếm lấy ma viên tử sắc tưởng vi dẫn đầu mở miệng trước, đối với bạch đồ nói rằng, không sai. Cái này treo giải thưởng nhiệm vụ là mọi người cùng nhau nhận được, các ngươi tờ giả gở nếu muốn độc chiếm nói, tuyệt đối không thế mị ma cũng theo phụ nghị đạo. Tờ giả gở tuy nói thế lớn, nhưng lăng yên các cùng phong đô quỷ vực cũng đều không phải dễ treo tồn tại. Hơn nữa hai đại nghiệp đoàn hiện tại thuộc hạ đều mang hơn 2.000 người nếu như liên thủ lại, mặc dù là tờ giả gở cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn lúc này, chỉ thấy bạch đồ cười lạnh một tiếng nói, ta tờ giả gở khi nào nói qua muốn độc chiếm đầu này ma viên, miễn là ở cùng một cái trong đoàn đội. Giết chết ma viên phía sau, toàn bộ đoàn đội đều sẽ đạt được treo giải thưởng thưởng cho, như vậy các ngươi tạm thời tới trước chúng ta đoàn đội, đến lúc đó cùng nhau lĩnh treo giải thưởng là được bạch đồ. Những lời này, ngược lại thì để tử sắc tường vi cùng mị ma có chút ngượng ngùng vốn tưởng rằng đối phương sẽ các loại mượn cớ độc chiếm treo giải thưởng. Lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng cùng chung tốt, ba chúng ta đại công hội liền cùng nhau hợp tác một lần được rồi nếu bạch đồ thỏa hiệp, tử sắc tường vi cùng mị ma cũng là quyết định thật nhanh. Trực tiếp xuất lĩnh chúng thủ hạ gia nhập vào tờ giả gờ chiến đoàn trong. Nếu hai vị đã gia nhập chiến đoàn, dù sao cũng phải ra điểm lực A, bằng không ta tờ giả gờ có thể sẽ thua lô lớn ba hội hợp cũng sau đó. Bạch đồ lại đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn hai nàng, tới một câu nói như vậy hành không cần phải ngươi nói. Tử sắc Tưởng Vi khó chịu nhìn Bạch Đồ liếc mắt, lập tức phân phó Lăng Yên các nhân đổi hiếu chiến đoàn hình thức, liền đối với ma viên phát động công kích phong đô quỷ vực, sau đó cũng gia nhập vào tam đại nghiệp đoàn, vốn cũng không phải là cái gì thiếu. Tiên chủ giống như nổ phù loại này sơ kỳ lực sát thương không tầm thường đạo cụ, tự nhiên đều có bị tồn, lúc này toàn bộ đều lấy ra, hướng về phía ma viên chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc như bức. A tam đại nghiệp đoàn lần đầu liên thủ, cái kia ma viên hoàn toàn bị tỉnh mộng mẹ, loại chiến đấu này thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại nghiệp đoàn mực có dám làm như thế. A còn lại nghiệp đoàn có khả năng không có biện pháp. A khắc kim ngoạn ra chính là như bức như vậy, ngươi không phục, ngươi cũng đi khắc kim. A cút, lao tử dựa vào là kỹ thuật, khắc kim với ta mà nói được rồi. Ta khác không dậy nổi. Chứng kiến phía trước đầu kia uy thế kinh khủng ma viên lúc này lại bị tam đại nghiệp đoàn dùng nổ phu đánh bẹp, không ít ngoạn gia đều lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ. Quả nhiên không có chuyện gì là tiền không thể giải quyết, coi như ở thế giới game cũng giống vậy. Nếu như đầu này ma viên thực sự bị tạc chết, vậy nó xem là khá quang tông diệu tổ, dù sao có thể bị tiền đập chết cũng là một loại may mắn khí. A mà ở liên tiếp không ngừng nổ phu hoành tạc bên trong, ma viên thời khắc này lượng máu đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng giảm xuống 70%, 50%, 30%, 10% đang ở ma viên lượng máu còn lại 5% thời điểm. Vẫn nằm vùng ở trên cây viên thanh rốt cuộc động bất quá lúc này, phía dưới trong vòng chiến nhưng cũng đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy những cái này tờ giả gờ ngoạn ra trước một giây vẫn còn ở đối với ma viên tiến hành oanh tạc, một giây kế tiếp lại đột nhiên xoay người lại, cầm trong tay nổ phụ trực tiếp ném vào Lăng Yên các cùng phong đô quỷ vực trong đám người theo sát mà liên tiếp oanh bạo tiếng nhất thời từ song phương trong đám người nổ vang ra tới trong lúc nhất thời. Tiên huyết văng khắp nơi, bóng người tung bay.